Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, bị mắng. Rời giường. Bây giờ đã là binh lính đột kích chính thức quay phim ngày thứ 15. Bởi vì thành tài tại kịch bên trong phần diễn thực sự quá nặng, cho nên La Mạch những ngày này bên trong cơ hồ mỗi ngày đều có bộ phim. Không đùa thời điểm hắn đều không thời gian đi ra ngoài một chút. Cả ngày cũng chỉ có thể xem kịch bản, hoặc là ngủ. Khoảng thời gian này nghiền ép, để cho La Mạch cảm giác mình thể năng cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Nếu như không phải là tại trong quân doanh một tháng huấn luyện để cho La Mạch thân thể tố chất trở nên mạnh mẽ rất nhiều, hiện tại hắn cũng sớm đã ngã xuống. Hiện tại hắn mặc dù không có ngã xuống, nhưng cũng rời ngã xuống không xa. Hôm nay lúc này mới hơn 6 giờ đồng hồ, muốn rời giường. Gần nhất mấy ngày nay đang quay nhiếp binh lính đột kích trong Hứa Tam Đa, Thành Tài, Ngũ 613 cá nhân muốn tranh đoạt lão A danh ngạch quá trình. Bọn họ muốn trúng tuyển đặc chủng binh bị viên chúng giày vò. Mà La Mạch cùng Vương Bảo Cường bọn họ cũng ở đây bị Khang Hồng Lôi giày vò. Mỗi sáng sớm, rất sớm đã được lên đi diễn. Sau đó muốn cùng người trong kịch vật một dạng, tiếp nhận cột nước các loại xảy ra bất ngờ giày vò. Lúc này là Vương Bảo Cường đang gọi La Mạch. La Mạch đầu óc choáng váng đứng lên. Hắn ngủ ở cao trên giường, dãy giụa lấy đứng lên, thế mà kém chút trực tiếp từ trên giường ngã xuống. Cẩn thận một chút, làm gì vậy? Vương Bảo Cường những ngày này cùng La Mạch sống chung với nhau cũng được hảo bằng hữu. Hắn nhìn thấy La Mạch đầu kia chân nặng nhẹ bộ dáng, liền nhịn không được hỏi một câu. Không có việc gì, không có việc gì. Ta cái này hạ xuống. La Mạch cảnh vật trước mắt chậm rãi rõ ràng. Lắc lắc đầu, cùng một lão ẩu tựa như từ phía trên leo xuống. Hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Hôm nay muốn chụp màn ảnh, là mở đất Vĩnh Cương nghi vấn viên chúng. Cho rằng không có người có thể đánh ra viên chúng yêu cầu cái kia thành tích. Kiềm chế không chỗ ở liền xông ra ngoài. Thành Tài đứng ở bên cạnh hắn, lại không có giữ chặt hắn. Trên thực tế, Thành Tài là biết, viên chúng có cái kia thương pháp. Bởi vì Thành Tài từng tại diễn tập bên trong bị viên chúng đánh trúng. Ở thời điểm này, La Mạch muốn biểu hiện Thành Tài từng chút một lạnh lùng. Đóng vai mở đất Vĩnh Cương diễn viên gọi kén ăn Hải Minh, cũng coi là một cái có biểu diễn kinh nghiệm. Bọn họ biểu diễn chung quy chung củ, chỉ là đang theo dõi cụ trước mặt. Khang Hồng Lôi lại nói, làm lại thẻ. Trường quay thư ký hô một tiếng, mọi người chỉ có thể ngừng lại. La Mạch, chú ý một chút tình trạng của ngươi. Khang Hồng Lôi hô một câu. La Mạch toàn thân dùng mình, cuối cùng theo vừa mới cái kia buồn ngủ trong trạng thái tỉnh táo lại. Lại một lần nữa quay chụp, La Mạch lại phát hiện mình dã rời lại như cùng như thủy triều vọt lên. Mí mắt có chút nặng nề. Thẻ, làm cái chữ này lại gọi ra lúc tới. La Mạch tranh thủ thời gian khôi phục bình thường. Chỉ là đã tới đã không kịp. Vừa mới đang theo dõi cụ, bên kia, người nào biểu hiện như thế nào? Vừa xem hiểu ngay. Lần này, Khang Hồng Lôi trực tiếp cầm một cái khoách âm khí ở nơi đó hô to. La Mạch, ngươi làm cái gì? Chưa tỉnh ngủ, muốn hay không cho ngươi một thùng nước lạnh tỉnh? Cho ta mau vào đi vào trạng thái. Không phải vậy cút ra khỏi kịch tổ. Khang Hồng Lôi mà nói mắng nặng vô cùng. Kỳ thực hắn cũng không tính là nhằm vào La Mạch. Một cái đạo diễn, bình thường phải gánh vác tại kịch tổ trong lớn nhất áp lực. Nếu như kịch vụ, giám chế các loại tương đối ra sức, vậy hắn trên người áp lực tiểu một điểm. Nhưng nếu như là đại bao đại lãm đạo diễn, lại gặp rất nhiều phương diện vấn đề. Tình huống kia liền không xong. Khang Hồng Lôi không sai biệt lắm chính là như vậy. Binh lính đột kích vỗ tới hiện tại, rất nhiều chuyện đã chất chứa ở trên đầu của hắn. Tiền tài không đủ, một phương diện tiết kiệm thành bàn. Một phương diện cũng phải niệm vỡ mồm tử đòi tiền. TV loại này kịch muốn đạt được cái quái gì đại đầu tư vô cùng khó khăn. Tuy nhiên phát hỏa một bộ lượng kiếm, nhưng người ta đó là đả quỷ tử. Sau đó, phía dưới, đủ loại lông gà vỏ tỏi, sự tình rất nhiều đều cần hắn đi giải quyết. Cần hắn đi quay tấm. Những chuyện này đều nhanh bắt hắn cho ép điên rồi. Đạo diễn tính khí không tốt đây là mọi người đều biết. Nhưng bọn hắn rất nhiều người cũng không phải là trời sinh tính khí cũng không tốt. Bọn họ cũng là bị buộc. Hôm nay Khang Hồng Lôi nhìn thấy La Mạch biểu hiện, giận không chỗ phát tiết. Một câu nói liền mắng lên. Làm lời này đến La Mạch trong lỗ tai thời điểm. La Mạch trong nháy mắt ngẩn ngơ. Tuy nhiên Khang Hồng Lôi cũng không phải lần thứ nhất mắng chửi người. Nhưng cái này còn là lần đầu tiên đem La Mạch mắng ác như vậy. Nhất là cái kia để cho hắn cút ra khỏi đoàn kịch lời nói. Phảng phất đao nhọn, chữ chữ đâm trúng trong lòng. Loại cảm giác này, tuy nhiên La Mạch biết là tác dụng tâm lý. Nhưng vẫn là cảm giác toàn bộ đoàn kịch người. Ánh mắt đồng loạt toàn tập bên trong tại trên người mình. Tất cả mọi người đang đối với chính mình chỉ trỏ. La Mạch sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Yên lặng ngậm miệng. Đến nơi này loại thời điểm. Hắn mới khắc sâu cảm nhận được làm một cái diễn viên không dễ dàng. Đây là một đầu cực kỳ gian tân đường. Liền nói tại studio, ai cũng không hề thoải mái. Ai cũng có ủy khuất của mình. La Mạch những ngày này mỗi ngày mới có thể ngủ 5-6 giờ. Có lúc đều ngủ lấy rồi. Bất thình lình nửa đêm bị đánh thức gọi đi quay dạ hí. Màn ảnh không có thông qua. Cần một lần nữa quay chụp. Làm diễn viên loại kia biến thành một người khác hiếu kỳ. Tại trải qua những này khô khan quay chụp về sau. Chậm rãi liền bị tiêu ma không còn một mảnh. Cho tới bây giờ, mỗi ngày đi diễn đã tiến nhập buồn tẻ nhàm chán giai đoạn. Hôm nay, La Mạch còn bị mắng thảm như vậy. Đang bị mắng trong nháy mắt. La Mạch cơ hồ muốn ném trên người mình này cũ mềm đồ dằn di. Trực tiếp nhanh chân rời đi. Không chịu nổi, không chịu nổi. Quan bức dân phản a. Chỉ là... Ý nghĩ như vậy nghĩ một lát này liền bị hắn loại ra ngoài. La Mạch không phải loại kia lão hí cốt. Cũng ra đời không sâu. Rất nhiều ngăn trở vừa mới gặp đã cảm thấy khó có thể chịu đựng. Nhưng là, trong lòng của hắn cũng có một đám lửa tại đốt. Tại hoành điếm tư hỗn này đoạn thời kỳ. La Mạch thấy nhiều nhất. Cũng là bọn họ những quần chúng diễn viên đó mệnh so giấy mỏng. Còn có đại bài diễn viên bọn họ hô phong hoán vũ. Trở thành đại bài. Trở thành chân chính ngôi sao. Ý nghĩ này dây dưa La Mạch như muốn ngất. Hiện tại, lão thiên cho hắn một cái ổ cứng di động. Cho hắn một lần lật ngược cơ hội. Mặc kệ khổ đi nữa. Hắn cũng phải kiên trì. La Mạch khẽ cắn môi. Đỏ mặt nói với Khang Hồng Lôi rồi một tiếng. Đạo diễn, ta đã biết. Khang Hồng Lôi vừa mới cũng chính là thích thú cùng một chỗ. Mắng La Mạch cẩu huyết lâm đầu. Thời gian trôi qua, hắn cũng không đi để ý tới La Mạch rồi. Hắn suốt ngày cũng không biết phải mắng bao nhiêu người. La Mạch tuy nhiên chỉ là trong đó một cái nho nhỏ nhạc đệm thôi. Sau đó, bị mắng về sau lộ ra đặc biệt thận trọng La Mạch. Cuối cùng không tiếp tục ưng, cũng coi như chịu đựng nổi. Đi qua chuyện ngày hôm nay tình về sau, La Mạch là thật cảm nhận được, làm diễn viên chính, có lúc cũng không có so làm quần chúng diễn viên tốt hơn chỗ nào. Đương nhiên, này chủ yếu nói là gian khổ phương diện, với lại nhiều khi vẫn phải bị chửi. Nếu có một câu nói, diễn viên giỏi cũng là bị chửi đi ra ngoài. Một cái diễn viên diễn kỹ rất nhiều cũng không phải là trời sinh mà thành. Mà chính là đi qua rất nhiều hậu kỳ tạo hình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.